Chương 1291, vạn sự đều yên. 1.291, vạn sự đều yên. Tại Vương Thành, bách tính trong ấn tượng, lần trước Vũ Vệ Quân mặc dù phóng ngựa Vương Thành, nhưng là cũng không có làm gì rất khác người sự tình, chỉ là đi một lượt liền đi ra ngoài. Mặc dù Vũ Vệ Quân chi chủ huyết chiến bàn đá xanh đường sự tình nghe rất hung hãn, nhưng này nhưng vẫn bị quy về sự kiện ngẫu nhiên, tựa như là Tân Quý quật khởi ngẫu nhiên ương ngạnh một chút mọi người cảm thấy còn có thể tiếp nhận, chỉ là so sánh nghi hoặc vậy mà không người đến chế tài bọn hắn. Mà lần này liền không đồng dạng, cái này Vũ Vệ Quân vậy mà nói tự tiện xuất nhập Vương Thành người chết, này bằng với cùng toàn bộ Vương Thành đều đứng ở mặt đối lập lên a, cái này coi như không phải cái gì Tân Quý quật khởi, mà là muốn phá vỡ cái này trong Vương Thành hết thảy trật tự, đây là muốn nhập chủ Vương Thành sao? Trước đó Thần Vương cung thánh chỉ vừa ra, trên phố trong âm thầm nói đến việc này, bình dân đều cảm thấy Vũ Vệ Quân sợ là sắp xong rồi, kết quả theo sát mà tới tin tức lại là Vương Thành tinh nhuệ bị tàn sát hầu như không còn. Dân gian trà dư tử hậu yêu nhất nói sự tình chính là chính trị, ai cũng ngăn cản không được lão bách tính môn chính trị nhiệt tình, lúc này bọn hắn đã cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì mọi người cảm thấy cái này Vũ Vệ Quân có chút không ngăn được. Lại sau đó, Tây Châu đổi chủ nhân tin tức cũng truyền về, mọi người không nghĩ tới chính là cái này tồn tại mấy ngàn năm thiên đế vậy mà cũng có sụp đổ một ngày. Tân Vương đâu, đã Thần Vương cung ra thánh chỉ, vì sao cho đến bây giờ Vũ Vệ Quân còn nhảy nhót tưng bừng, tận đến giờ phút này, như cũ không ai cảm thấy Vũ Vệ Quân sẽ còn làm ra cái gì càng thêm khác người sự tình. Tại mọi người nghĩ đến cái này Vũ Vệ Quân hẳn là trú đê và am qua cờ NG ở Tây vừa mới đúng, kết quả mọi người có nghe nói Vũ Vệ Quân thẳng đến Vương Thành mà tới, cái này một đợt nối một đợt quỷ dị tin tức để mọi người có chút không biết làm sao, bởi vì Vũ Vệ Quân tới quá hung mãnh, phản phất muốn lật đổ bọn hắn đã thành thói quen mấy ngàn năm vương triều thể chế đồng dạng. Mà bây giờ Ngự Long Ban Rực bỗng nhiên thật xuất hiện tại trong Vương Thành, đồng thời xuất thủ tiêu ra máu chảy thành sông, loại kia từ khôi giáp bên trong tản ra từ hướng nội bên ngoài băng lãnh cùng tàn khốc khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình, không ai dám động, không ai dám ra khỏi thành chạy trốn, bọn hắn có khả năng làm chính là tận lực không làm cho những này sát thần chú ý. Lý Hắc Thán cảm thấy có chút không thú vị, tại hắn nghĩ đến giết tiếng Vương Thành hẳn là rất kinh tâm động phách sự tình đâu, kết quả không nghĩ tới chính là ngắn ngủi như thế xuất thủ về sau liền kết thúc, vẫn chưa thỏa mãn a, hắn nhìn về phía ven đường, thậm chí còn có chút nghĩ lại giết chọn người tráng tăng thanh thế đâu, kết quả Lý Lương đã tại tần số truyền tin bên trong cảnh cáo nói, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Lý Hắc Thán loại tình huống này, Lý Lương thế nhưng là đã thấy nhiều, có đôi khi công thành đoạt đất lúc phát sinh đồ thành sự tình không phải có người hạ lệnh, mà là trong lòng ma quỷ được phóng thích ra, người cũng bị ma quỷ ăn mòn tâm linh về sau biến thành giả thú cùng súc vật, tự phát tiêu diệt cùng đùa bẩn mình có thể nhìn thấy tất cả sinh mệnh. Lý Lương bội phục nhất Lữ Thụ một điểm là, trước đó công lược Tây Châu thời điểm Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì thanh tĩnh, mà lại có thể từ đầu đến cuối ước thúc Lý Hắc Thán bọn hắn kiên thủ bản tâm. Phải biết lúc trước lão Thần Vương cũng đã có phóng túng thuộc hạ đồ thành cử động, mà Lữ Thụ đối mặt ranh giới cuối cùng nhưng lại chưa bao giờ nhượng bộ cùng dung túng qua. Lý Lương cảm thấy cái này rất tốt, đi theo một cái trong lòng có nhiệt độ chủ tử, cần phải so đi theo lãnh khốc vô tình chủ tử tốt hơn nhiều, tối thiểu không cần lo lắng chính mình phạm một chút xíu sai lầm liền rơi vào vực sâu. Lần này Ngự Long Ban Trực đi tại Vương Thành đầu đường không vội không chậm, khôi giáp rầm rầm vang lên, lại không người nào dám nhìn thẳng bọn hắn. Trong Vương Thành mấy trăm năm qua hưng khởi chính là một cổ sùng văn vứt bỏ võ phong trào, nam tử ăn mặc giống như mảnh mai đóa hoa liền đặc biệt dễ dàng hấp dẫn Vương Thành đám nữ hài tử niềm vui, có chút nam tử sẽ còn cho mình xoa trang dung, nhìn muốn so nữ tử còn xinh đẹp hơn. Dạng này nam tử ngày bình thường đi tại Vương Thành đầu đường, thậm chí sẽ có nữ hài chủ động hướng bọn họ bỏ mặt khăn biểu thị yêu thương. Nhưng mà Ngự Long Ban Trực tiến lên dọc theo con đường này, gặp gỡ những cái kia xinh đẹp nam tử nhao nhao thối lui đến hai bên đường, cả đám đều yên lặng cúi đầu thở mạnh cũng không dám. Lý Hắc Thán bọn hắn từ đầu đến cuối không có xốc lên mặt nạ bên trên mặt xanh nanh vàng phá lệ dữ tợn kinh khủng. Đám nữ hài tử tại bên đường thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được dĩ vãng chính mình thật sự là không biết trong đầu chỗ nào dựng sai gân. Vậy mà lại thích loại kia không có chút nào nam tử khí khái người, kỳ thật nam nhân tuấn mỹ cũng không có lỗi gì. Nhưng lúc này Vương Thành thẩm mỹ có chút quá phận dị dạng, tuấn mỹ còn chưa đủ, càng muốn xinh đẹp mới được, làm Lý Hắc Thán bọn hắn những này dết phôi cùng những cái kia nam tử sinh ra mãnh liệt so sánh lúc, có chút nữ hài thậm chí dưới đáy lòng sinh ra một loại khát vọng được chinh phục cảm giác, nguyên lai đây mới là nam nhân. Đương nhiên, loại nữ nhân này chỉ là một bộ phận, mà Lý Hắc Thán bọn hắn những người này cũng không thể đại biểu thiên hạ tất cả nam tính, nhưng chính là cái này Vương Thành giết người đầu đường. Mùi máu tươi cùng băng lãnh mà tàn khốc mặt nạ để rất nhiều người đều sinh ra một loại dị dạng sùng bái cảm giác, khó trách Vũ Vệ Quân hung ác như thế hung hãn, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Vũ Vệ Quân. Lúc trước Vũ Vệ Quân tại Vương Thành phóng ngựa thời điểm kỳ thật tuyệt đại bộ phận người cũng không có tận mắt nhìn thấy, dù sao đầu kia bàn đá xanh đường vốn là không ai dám tới gần, mà lúc này tận mắt nhìn đến Vũ Vệ Quân lúc đánh vào thị giác là cực kỳ mãnh liệt, nhất là tại cái này Vương Thành Sùng Văn vứt bỏ võ mấy trăm năm sau. Chỉ bất quá Lý Hắc Thắng bọn hắn căn bản không có tính toán để ý tới những người này, mà là trực tiếp hướng Hoa Đào hội quán đi. Không bao lâu, Hoa Đào hội quán bên trong gia chủ nhóm liền nghe được tiếng bước chân nặng nề, bọn hắn biết Vũ Vệ Quân là hướng về phía bọn hắn tới, gia nô một lần lại một lần tiến đến bẩm báo, đều là đang nói Vũ Vệ Quân khoảng cách Hoa Đào hội quán càng ngày càng gần. Thế nhưng là thật chờ bọn hắn nghe được kia khô giáp cùng mặt đất va chạm tiếng bước chân lúc, vẫn có chút bối rối, làm sao bây giờ, nên như thế nào đối mặt bọn này giết vôi. Nhưng mà nghĩ nửa ngày, bọn hắn lại phi thường rõ ràng chính mình bất lực, chỉ có chờ Vũ Vệ Quân sắp tới trước mặt thời điểm bọn hắn mới hiểu được chính mình những người này tính toán đến cỡ nào buồn cười. Vậy đại khái chính là không xong Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, trên đời tuyệt đại đa số người đều có không hiểu thấu may mắn tâm lý. Lý Hắc Thắng đám người đem toàn bộ Hoa Đào hội quán đều vây lại, rõ ràng một bộ tới gần người chết tư thế. Lý Lương mang theo sau lưng Ngự Long Bang trực nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ Hoa Đào hội quán bên trong Vương học gia cùng hào môn quý tộc không có một cái nào dám mở miệng nói chuyện. Ngay tại mọi người tự hỏi nên như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm, đã thấy Lý Lương bỗng nhiên hướng bọn họ sau lưng chắp tay, "Đại vương, Vương Thành đã phong." Các gia chủ kinh hãi ở giữa quay đầu, thình lình nhìn thấy đã khôi phục diện mục thật sự Lữ Thụ chính vui vẻ nhìn xem bọn hắn. Lý Lương nói, "Vương Thành đã phong." Bọn hắn thậm chí không có lưu một binh một tốt đi trấn thủ cửa thành. Nhưng hắn chính là như thế nói năng có khí phách nói câu nói này, đồng thời chắc chắn không ai dám dùng mệnh đi cùng bọn hắn cược. Lữ Thụ đối với gia chủ nhóm vui tươi hớn hở cười nói, không phải mới vừa hỏi ta làm gì đó sao, tới, đều tới một người trước lĩnh một bản nhìn xem, đợi lát nữa lại nói với các ngươi một ít chuyện, ta người còn chưa tới đủ đâu. Các gia chủ đều ngây ngẩn cả người, còn chưa tới đủ, những cái kia còn chưa tới Vũ Vệ Quân đi nơi nào. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên liền dâng lên một loại cực độ dự cảm bất tường, vạn sự đều yên. Người đăng, Tri Amda.